ôn nhu mà đối với em. Chương 12, kẻ cắp trái tim. Gocchuyenaudio.com. Cậu yêu anh rồi, cậu đã phải lòng anh rồi. Cậu nên làm gì? Mạc Lâm, cậu đã phải lòng hắn. Vu Hán, tên chủ tịch tập đoàn SS nổi tiếng. Một con người ôn nhu. 6 tháng trôi qua, thời gian này cậu được nghỉ hè. Suốt ngày ở nhà, còn hắn thì bận không có thời gian ăn cơm. Thân là chủ tịch công ty nên hắn cần lo rất nhiều việc. Nhớ lại 3 tháng trước, khi cậu biết hắn là chủ tịch của tập đoàn SS chứ không phải là nhân viên như lời hắn nói làm cậu giận dỗi hắn. Hắn đã phải dỗ dành cậu và còn hứa sẽ không bao giờ dối cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất. Từ đó cậu cũng tin tưởng hắn hơn. Tinh tinh tinh, chuông cửa vang, cậu ra mở cửa, anh về rồi. Hắn mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ suýt ngã ngửa ra sàn nhà. Nhưng sao trông hôm nay lại vui vẻ vậy? Cậu cũng cười theo, hắn vui vẻ thông báo với cậu. Mẹ em đã gọi cho anh. Tuần sau bà ấy sẽ về đây. Hôm đó mình sẽ ra sân bay đón. Cậu như chú cún được cho ăn liền vui mừng mà ôm chầm hắn. Lòng không nghĩ được gì và... dầm, cậu té đè lên hắn. Hai người nhìn nhau, hắn như đang bị thôi thúc. Thân thể nóng rực, còn cậu thì nhìn chằm chằm vội muốn đứng dậy nhưng bị kéo lại. Hắn rất muốn, thực sự hắn không thể nhịn được nữa. Hắn quả thực như con sói đang đói khát trước miếng mồi ngon. Hắn kéo cậu xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Trao nhau những cái hôn ngọt ngào. Hắn thuận tiện sờ mó cậu. Khiến cậu bị kích thích không ngừng rên rỉ những thanh âm quyến rũ. Hắn càng bị dụ dỗ hơn. Tham lam cởi hết quần áo cậu ra. Thân thể trắng cùng thân hình nhỏ nhắn khiến cậu như thêm quyến rũ hơn. Cậu ngại ngùng mà quay mặt đi. Hắn hôn lên từng nơi trên thân thể cậu. Thưởng thức miếng mồi ngon. Hắn cởi quần ra. Tự ấy đã cương cứng từ lâu. Hắn từ từ đưa tiến vào bông cúc nhỏ nhắn của cậu. Tiến sâu vào, cậu cảm nhận được cái đau đớn ấy. Cậu cảm nhận được cái thứ nóng bỏng ấy đang ở trong cơ thể mình. Cậu lại rên rỉ trong đau đớn lẫn khoái lạc. Cậu trao cho hắn cái quý giá của mình ngay tại trong nhà hắn. Ngay tại dưới sàn nhà trong thời tiết hè nóng bức. Hắn ôn nhu chứ không thô bạo. Hắn yêu cậu chứ không lợi dụng. Hắn dành tất cả cho cậu chứ không ích kỷ. Hắn yêu thương cậu hơn mọi thứ. Hơi thở hai người như hòa làm một, giờ đây cậu là của hắn và hắn là của cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu mà đối với cậu. Xong việc, cậu mệt mỏi dã rời nằm trong vòng tay hắn. Hắn ôm cậu vào lòng rồi bế cậu vào phòng tắm. Hai người nằm trong bồn tắm. Cậu mệt mỏi thiếp đi. Hắn tắm gội, tẩy rửa sạch sẽ cho mình và cậu, rồi cuốn chăn bế cậu vào giường. Cậu ngoan ngoãn ngủ, còn hắn thì chăm chú nhìn cậu ngủ. Nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao, tựa như mọi vướng bận đều không là gì khi ở cạnh cậu. Cứ thế rồi ôm cậu ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu rất đau ở phần thắt lưng, còn hắn thì tỉnh dậy từ khi nào và đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu vì nhớ lại ngày hôm qua nên đỏ mặt chui vào trong chăn. Hắn nhìn thấy vậy liền bật cười trêu ghẹo cậu, con người này thật dễ thương a. Hắn liền ôm lấy cậu rồi nói, em có đau không, tôi xin lỗi, vì hôm qua tôi không thể kiềm chế được mình. Hắn giả vờ tỏ ra tội lỗi nhưng bên trong lại muốn nữa. Cậu vẫn ở trong chăn và im lặng, tôi xin lỗi, em tha lỗi cho tôi nhé. Im lặng là đồng ý, vẫn không có động tĩnh. Hắn nói tiếp, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, tôi sẽ để em trong tim mình suốt đời. Tôi sẽ, hắn thấy cậu vẫn im lặng nên đành mở chăn ra coi. Cậu đỏ mặt ấp úng nói, em lỡ yêu anh mất rồi, nên em sẽ để anh chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em. Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng, cuối cùng thì cậu ấy đã ngả vào lòng mình. Tuần sau cậu và hắn đã nói hết với mẹ cậu cũng đã đồng ý, hai người họ đã ràng buộc mình bằng một đám cưới hạnh phúc. Đôi khi tình yêu chỉ bắt đầu bằng sự lạnh nhạt nhưng nó sẽ kết thúc bằng hạnh phúc. Tình yêu một năm 69 ngày. Tình yêu đủ lớn để thích hợp dành cho nhau trọn đời. Happy ending. hoàn, cách chương.